Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với ông Trình chỉ hừ lạnh một tiếng. Ông Trình cảm thấy người nhà họ Lục không có lời nào để nói. Đối với bà Lục mà nói cũng là nóng lòng muốn gặp Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Đã không muốn trước người nhà Trình Mai Tây qua loa xong chuyện. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn nhau chẳng nói gì, không giống như là thông gia gặp nhau mà giống như là oan gia gặp mặt. Lục Tử Khanh vừa nhìn tình huống bất thường, vội lên tiếng đánh vỡ sự tẻ nhạt. Bác trai à, Mai Tây thế nào rồi? Bác sĩ nói sao ạ? Ở trong mắt ông Trình, người nhà họ Lục đều là cá mè một nứa, cũng không có ý tốt trả lời. May nhờ Mai Tây phúc lớn, mạng lớn, không bị người nhà họ Lục các người hại chết, còn giữ lại được cái mạng. Bác sĩ nói con bé, mặc dù cần phải khoảng thời gian điều trị, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khôi phục thôi. Lục Tử Khanh nghe giọng điệu ông Trình, đã coi người nhà họ Lục là đầu sỏ gây nên bệnh của Mai Tây, thì biết rõ sau khi đến bệnh viện thành phố T, khẳng định ông bà Trình đã hoàn toàn biết sự việc của anh trai. Nhất thời cũng không biết ứng phó ra sao với chỉ trích của ông Trình, cô chỉ im lặng không nói gì nữa. Bà Lục từ trước đến giờ ở nhà là mưa làm gió, cho tới nay luôn là người vô lý, cũng chẳng bằng ba lần người khác. Làm sao chịu được uất ức này đây, lập tức nhảy bật lên. Ông thông gia ơi, nói chuyện với ông không thể ngậm máu phun người được. Chỉ Mai Tây ngã bệnh, đó là mạng của nó, là thân thể nó không tốt, sao có thể trách được người nhà họ Lục chúng tôi. Bà Trình nghe lời nói bà Lục, xông vào bắt tóc bà Lục. Cái người làm mẹ này dung túng con trai của bà bên ngoài tam thê tứ thiếp, hiện tại có đứa con riêng rồi, khiến con gái tôi trở thành thế này, không phải các người làm hại, ai làm hại đây? Bà Lục hiển nhiên không chịu nhận thua, đưa tay ôm lấy bà Trình, hai người liền bắt đầu tấn công lẫn nhau. Ông Trình và Lục Tử Khanh thấy hai người nhanh chóng đánh nhau, nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp. Rốt cuộc Lục Tử Khanh trẻ tuổi, trước tiên xông lên ôm lấy bà Trình, bà Lục nhân cơ hội cào lấy mặt bà Trình mấy vệt máu. Bà Trình bị thua thiệt, không hiển nhiên chịu phục, cao giọng gọi ông Trình. Lão già chết tiệt kia, mẹ con bọn họ, hai liên hiệp ức hiếp tôi, ông không nhanh tới giúp tôi đi. Ông Trình xuất thân là giáo sư, loại trường hợp này giống như người đàn bà đánh đá, cấu xé nhau, làm tay chân ông luống cuống, không biết làm thế nào cho phải. Bà Trình bên này nóng nảy, ông qua giữ bà ta, tránh cho bà ta tóm lấy, tôi đánh chết bà ta. Ông Trình vội theo chỉ đạo như bà Trình, xông lên từ phía sau ôm lấy bà Lục. Bà Trình dùng sức cào lên cổ bà Lục mấy vết, coi như là bù thua thiệt vừa rồi trở lại. Ông Trình cùng Lục Tử Khanh cùng chung sức mới dễ dàng kéo hai người ra nổi. Hai người hình như chưa thỏa mãn, hét to muốn bổ vào nhau. Bà Lục rốt cuộc là điển hình của các lão bà Đông Bắc, ngay cả bà Trình phụ nữ trùng khánh, có chồng cái cú như vậy, cũng không phải đối thủ của bà. Rốt cuộc bị bà đá mấy cái mới cam tâm tình nguyện bị kéo ra. Mặc dù hai người ngừng đụng chạm cơ thể, nhưng miệng không chịu ngừng nghỉ. Bà Trình mở miệng mắng, cái đồ đàn bà xấu xa, có người mẹ như bà, khó trách sinh dân Lục Tử Minh chẳng ra cái gì như vậy. Bà Lục giống lên cãi, bà là đàn bà tốt, còn không phải sinh ra một đứa con gái không sinh được, hại nhà họ Lục chúng tôi không có người nối dõi. Lục Tử Khanh thấy hai người chửi nhau càng ngày càng không biết điều, đi tới kéo bà Lục ra ngoài. Mẹ à, tạm thời bớt tranh cãi đi, mẹ xem Mai Tây nằm ở giường bệnh thế kia, hai người là mẹ, nói chuyện dù sao tích chút khẩu đức đi chứ. Lục Tử Khanh vừa đi vừa chào hỏi ông Trình, bác trai à, con dẫn mẹ con qua bên anh trai con một chút. Bà Trình tức không nhịn nổi, phun nước bọt. Các người không phải là qua thăm con tiện nhân đó ư? Cần gì nói lời quang minh chính đại như vậy? Bà Lục muốn quay lại chửi, Lục Tử Khanh cứng rắn kéo bà ra khỏi phòng bệnh số 2. Ra cửa liền oán trách bà Lục. Mai Tây ngã bệnh, tâm tình bác trai bác gái như thế, khẳng định tức giận đối với người nhà chúng ta. Mẹ đối chọi gai gắt với bọn họ làm gì? Để cho bọn họ đôi ba câu xả khí giận, tuổi cao rồi còn đánh nhau, chính mẹ cũng bị thua thiệt đấy. Bà Lục vênh vang, mẹ bị thua thiệt, bà ta còn thua thiệt hơn. Mẹ không chỉ có cào bà ta mấy vết, còn đá bà ta mấy đá nữa. Lục Tử Khanh lắc đầu, kéo bà Lục vào phòng bệnh số 3. Lục Tử Minh thấy trên cổ bà Lục có vết máu, kinh hãi. Mẹ à, mẹ sao thế này? Ai làm mẹ như vậy? Có thể là ai đây? Là người mẹ vợ chanh chua của con. Đúng là không may mắn, vừa vào bệnh viện đã gặp phải bà ta. Bà Lục vừa tức giận nói, vừa đưa tay vuốt ve cổ thở phì phò. Cốc Thư Tuyết lên tiếng, ba gái à, cả nhà bọn họ không nói đạo lý đâu, mở miệng mắng người ta rồi đánh người, bác đi chỗ nào sao lại gặp được một nhà bọn họ chứ? Ấy, Tiểu Tuyết ơi, mẹ nghe Tử Minh nói Suýt nữa con sảy thai. Đến cùng là có chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.